Phạn tiên sinh đã lấy đi thứ hắn phát sinh ra dị biến. Tình trạng của hắn bây giờ rất không ổn. Phạn tiên sinh nói hắn không thể chống đỡ được bao lâu nữa. Chúng ta cũng không cần phải tiến hành thẩm vấn. Hắn vì dục vọng mà sống, cuối cùng cũng sẽ bị dục vọng mà chết. Đó chính là toàn bộ chân tướng. Có chút huyễn hoặc, nhưng cũng không phải làm người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Thế nào Tống tiến sĩ, nghe xong có phải anh cảm thấy rất thỏa mãn không? Liêu Phương cười đùa nói, bộ môn thưởng cấp chó má gì chứ, có chút chuyện này thôi mà cũng ra vẻ thần bí như vậy, có cần không chứ? Chúng ta hỏi Phạn tiên sinh không phải xong rồi à? Tống Duệ cũng bật cười, tiếng nói lộ ra vui sướng. Ừ, hiện giờ tôi cảm thấy rất thỏa mãn. Cảm ơn Tiểu Liêu đã gọi điện tới chia sẻ với tôi. Đã như vậy, tôi cũng nói cho cô biết một bí mật. Chuyện Du Vân Thiên là thật, Phạn Già La đã vạch mặt hắn, nhưng đoạn này đã bị cắt bỏ. Tôi nghĩ rằng người tung tin lên mạng không phải Phạn Già La. Lúc ghi hình thì chính em ấy đã chủ động yêu cầu chương trình cắt bỏ cảnh quay này, làm vậy để bảo vệ danh tính đứa bé. Như vậy đã đủ làm cho Liêu Phương hài lòng. Cô than thở nói, tôi biết chân tướng không phải như mọi người suy đoán. Phạn tiên sinh siêu giỏi, bây giờ Tôn Chính Khí cùng Hồ Văn Văn cũng trở thành fan sắt luôn rồi. À, cũng khuya lắm rồi, Tống tiến sĩ ngủ sớm một chút đi. Cô vội vàng cúp máy, hẳn là gấp gáp muốn chia sẻ tin bát quái với người khác. Tống Duệ bấm mở màn hình, nhìn chằm chằm hình nền không biết nghĩ gì. Làn gió ấm áp thổi khô tóc anh, cũng làm anh cảm thấy khô nóng. Lúc này anh mới quay trở về phòng khách, gọi điện thoại cho Mạnh Trọng, vừa mở miệng đã chăm chọc. Rất tiếc phải báo cho ông biết, ông phí hết tâm tư phong tỏa tin tức, nhưng Phạn Già La đã nói hết cho đội hành động của phân cục Thành Nam rồi, bao gồm nguyên do vì sao Lý Hữu Đức biến đổi, cùng thứ mà mình đã lấy khỏi cơ thể hắn. Mạnh Trọng nửa ngày không kịp phản ứng. Tống Duệ tiếp tục trào phúng, thứ mà ông tự cho là bí mật, người ta lại không chút ngần ngại nói cho người bình thường biết, để bọn họ ý thức được phóng túng dục vọng đáng sợ thế nào. Ông nghĩ bọn ông là cái gì? Chúa tể, thần hộ mệnh, chúa cứu thế? So với Phạn Già La, ông không cảm thấy biểu tình cao cao tại thượng của mình quá nực cười à? Tôi đã sớm nói với ông rồi, đạo của em ấy là đạo chúng sinh. Em ấy đặt mình ở trong chúng sinh, cùng vui cùng mừng, cùng buồn cùng đau. Em ấy đặt mình rất thấp, mà bọn ông đặt mình lên trên chúng sinh, làm ra chuyện hết sức ngu xuẩn. Ông nhốt người trong bệnh viện, quanh co lòng vòng, hao tốn tâm tư, nói mấy lời sáo rỗng, tiêu tốn nhiều tài lực vật lực như vậy, cuối cùng chỉ có được một cái đáp án lập lờ. Mà đám người bình thường bị bọn ông chặn lại trước ánh sáng, chỉ cần gọi một cuộc điện thoại, đơn giản hỏi một câu là có thể biết được toàn bộ chân tướng. Ông nói coi, ông lăn qua lăn lại đi một vòng lớn như vậy để làm gì chứ? Tống Duệ trầm thấp bật cười. Mạnh Trọng, trong mắt ông thì bộ đó rất lợi hại, nhưng trong mắt người khác, bọn ông chỉ là một đám ngu xuẩn tự cho là đúng mà thôi. Tâm tình của tôi hôm nay vốn thật không xong, nhưng bây giờ phóng chừng có thể một hơi uống cạn một chai rượu chát. Không nói nữa, tôi phải đi rót rượu ăn mừng một chút đây. Ông tiếp tục điều tra vụ án đi. Cuộc gọi đã kết thúc, tiếng nói tràn đầy từ tính, cùng giọng điệu giễu cợt, phảng phất như vẫn còn quanh quẩn bên tai. Mạnh Trọng cố gắng bình ổn tâm tình, thảng thốt của mình, sau đó liền bật cười khẽ. Phạn tiên sinh, cậu vẫn luôn làm người ta khó nắm bắt như vậy. Tôi đã bắt đầu mong chờ lần gặp mặt tiếp theo của chúng ta rồi. Anh vừa lẩm bẩm vừa ngã vào lưng ghế, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Gần đây, cuộc sống của Phạn Già La phát sinh biến hóa không nhỏ. Đầu tiên, đồ đạc trong nhà rõ ràng nhiều hơn, bồn tắm thành hai cái, ghế nằm hai cái, tủ quần áo xếp thành hai hàng. Chỉ cần là thứ cậu có, cũng sẽ chuẩn bị thêm một phần cho Hứa Nghệ Dương. Thứ hai, căn nhà vốn vắng lặng thường xuyên truyền tới tiếng ộp ộp, ộp ộp, ban đêm kêu, ban ngày kêu, cực kỳ náo nhiệt. Cuối cùng, mức độ nổi tiếng của cậu ấy cũng tăng cao, tuy nghi vấn vẫn gia tăng, nhưng kỹ thuật diễn xuất lại rất được mọi người tán thành. Lúc Tào Hiểu Huy gọi điện thoại tới báo cáo tình huống công việc, quả thật dở khóc dở cười, nói là có rất nhiều đạo diễn gửi kịch bản tới, muốn mời Phạm lão sư đi đóng phim, nhân vật phần lớn đều là vai quốc sư, hòa thượng, đạo sĩ. Phạm Già La từ chối, ngoại trừ thế giới kỳ nhân, cậu không tiếp nhận bất kỳ công việc nào khác. Tuy Tào Hiểu Huy rất tiếc nuối, nhưng lại không dám oán giận lời nào. Người mà ông dẫn dắt không phải nghệ sĩ, là thần tiên, ông nào dám lỗ mãng chứ? Thời gian bên Phạm Già La trôi qua khá êm đềm, nhưng bên Tô Phong Khê thì đang diễn ra một trận cuồng phong bão tố. Công ty mà cô ta vừa mới thành lập vì vấn đề thuế má bị ban ngành liên quan niêm phong, sau đó không biết vì sao băng đĩa nhạc mà cô ta đã phát hành đều bị lấy xuống kệ, những ca khúc úp lên mạng cũng bị gỡ bỏ chỉ trong một đêm, không còn dấu vết. Rất rõ ràng Tô Phong Khê bị phong sát. Phan nháo rất dữ dội, nhưng cũng không làm nên cơm nên cháo gì. Quyết định của ban ngành quyền lực đã ra, người bình thường không thể nào lật đổ. Tô Phong Khê biến mất triệt triệt để, không ai biết cô ta đã đi đâu. Nhưng chuyện này không liên quan tới Phạm Già La. Sau nhiều ngày nghỉ ngơi, cậu bắt đầu công việc ghi hình tập thứ 4 của Thế Giới Kỳ Nhân. Nhưng lúc 5 giờ cậu cần phải lái xe tới trường đón đứa nhỏ tan học trước. Chủ nhiệm lớp nắm tay Hứa Nghệ Dương, cười hiếp mắt nói: "Phạm tiên sinh, sau khi Dương Dương ở cùng cậu, quả thật đã thay đổi rất nhiều. Hôm nay bé đọc thuộc lòng một bài thơ đường trong lớp, phát âm rất tiêu chuẩn. Tôi tin rằng không bao lâu nữa, bé sẽ có thể mở miệng nói chuyện bình thường như những đứa trẻ bình thường khác. Tới giờ tan học, bé cũng nhìn chằm chằm đồng hồ treo tường, giống như rất vội vàng muốn về nhà. Thật sự rất khác với trước kia. Lúc bé nó còn ở chung với ba mẹ, bé sợ nhất chính là tan học, cứ sống chết muốn ở lại trường không chịu về. Bây giờ thì thật nôn nóng muốn gặp cậu. Bé đã thay đổi rất nhiều, tình trạng cũng ngày càng tốt hơn. Phạm tiên sinh, cảm ơn cậu đã chăm sóc Dương Dương, cậu đã cứu vớt cuộc sống của đứa bé này." Chủ nhiệm lớp cúi người thật sâu thay Hứa Nghệ Dương biểu đạt cảm tạ, nhưng cô lại không biết đứa bé này sớm đã không còn cuộc sống nữa rồi, nó đã bị chính cha mẹ mình giết chết. Phạm Già La đồng dạng cũng cúi người, thái độ khiêm tốn nhã nhặn. Sau khi rời khỏi trường học, cậu chạm nhẹ vào mi tâm Hứa Nghệ Dương, hút đi tử khí dính khắp người đứa bé rồi mới hỏi: "Em muốn về nhà chờ hay cùng anh tới chỗ làm việc?" "Đi làm." Hứa Nghệ Dương nói một chữ thì gật đầu một cái. "Được, vậy cùng anh tới đài truyền hình. Lúc anh ghi hình chương trình, em ở phòng nghỉ làm bài tập, làm xong anh sẽ kiểm tra." Phạm Già La giống như các vị gia trưởng khác, lải nhải căn dặn. Hứa Nghệ Dương vừa vâng dạ vừa gật đầu, đôi tay ngắn ngủn ôm cái cặp thật to, dáng vẻ rất ngoan ngoãn. Sau khi sắp xếp xong ổn thỏa cái đuôi nhỏ này, bên người Phạm Già La lại có thêm hai cái đuôi nhỏ nữa. Từ sau lần dính vố lừa của Tô Phong Khê, Hà Tĩnh Liên cùng A Hỏa không dám rời khỏi Phạm Già La, sợ lại gặp trúng một cục phân bọc trong vỏ đường, làm bọn họ không chút đề phòng táp một phát. Trong phòng giám sát, Tống Ngôn Noãn đang giới thiệu nội dung kiểm tra lần này, mà Tống Duệ thì nhướng cao đuôi mày, kinh ngạc nhìn hai vị khách quý tham gia chương trình. "Hai người trở về khi nào vậy?" Anh vừa hỏi vừa chỉnh lại cà vạt của mình. Giống như Tống Ôn Noãn đã nói, gần đây anh đang theo hướng hình tượng người mẫu nam, ăn mặc ngày càng quyến rũ, không còn cứng ngắc mộc mạc như ngày xưa nữa. Trang Chân: "Về từ đêm qua." Anh liếc nhìn Tống Duệ, nhíu chặt mày. "Dạo gần đây trông ông giống như lũ chim công vậy, giới giải trí quả nhiên là một cái thùng màu nhộm." Tống Duệ tiếp tục chỉnh lý khuy măng sét ở tay áo, khẽ cười. Chim công chính là loại chim đẹp nhất của thế giới tự nhiên. Ông không thể không thừa nhận điểm này. Trang Chân quay mặt đi, tỏ ra coi thường. Tống Duệ nhìn sang Dương Thắng Phi, khẳng định nói: chuyến này hai người không tra được gì à? Sắc mặt Dương Thắng Phi rất tiều tụy, vừa liếc trộm đội trưởng nhà mình, vừa ngập ngừng nói: vâng, không tra được manh mối gì. Cảnh viên bên Mạc Bắc đã được luân chuyển đi. Người mới tới căn bản không biết gì về tình tiết vụ án, không thể giúp đỡ được gì. Vật chứng thì vẫn còn, có mẫu DNA của hung thủ, nhưng không thể tìm được kẻ tình nghi để so sánh thì cũng không có lợi ích gì. 20 năm trôi qua, cảnh còn người mất. Năm đó không thể tra rõ vụ án, hiện giờ lại càng không thể tra rõ. Tôi đã thấy chương trình của bọn anh nên quay trở về. Trang Chân lạnh lùng nói: tôi đã nói rồi, mấy thứ thần thần quỷ quỷ này không giúp được cậu đâu. Đội trưởng, anh để em thử một lần đi. Chúng ta đã không còn con đường nào nữa rồi. Vành mắt Dương Thắng Phi vì mấy ngày nay chịu cực chịu khổ mà đỏ bừng. Kỳ thực cậu ta lén chạy về, lúc sắp lên xe lửa thì bị đội trưởng túm được. Cậu ta phải khóc lóc van nài, cầu xin mới có thể được tới chương trình này. Trang Chân nhắm mắt lại, bất đắc dĩ nói: vậy thì thử một lần, nhưng tôi không ôm chút hy vọng nào đâu. Đáp lại là lời cảm ơn cùng lời xin lỗi của Dương Thắng Phi, còn có tiếng cười khẽ không rõ ý tứ của Tống Duệ.